Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời. Chương 138, gõ chữ bị run tay. Gocchuyenaudio.com. Nguyên nhân là gì? Cậu nghĩ xem, anh trai của Phong Đình Quân là anh em ruột thịt được sinh ra cùng một mẹ với anh ta, nhưng mà bởi vì bệnh thần kinh của mình nên bố mẹ đã vứt bỏ anh ấy. Nhiều năm qua, bọn họ còn nuôi dưỡng tên rác rưởi họ Phong kia như đứa con trai duy nhất, dường như hoàn toàn quên đi đứa con trai này. Trong lòng anh ấy chắc hẳn đã ghi hận, muốn cướp lại phần tài sản thuộc về mình từ tay Phong Đình Quân. Thời Ngọc Minh cau mày theo phản xạ, anh em không hòa thuận, nhưng mà anh ấy cũng không thiếu tiền. Đây là chuyện tiền bạc ư, đây không phải là chuyện tranh giành chén cơm của nhau, mà là tranh giành tôn nghiêm với mặt mũi. Thẩm Như Ý nói với giọng rất chắc chắn, bây giờ mình cũng có thể tưởng tượng ra cuộc đời phấn đấu của anh ấy. Còn nhỏ tuổi mà đã bị bố mẹ bỏ rơi, hàng ngày nhìn thấy em trai xuất chúng nổi bật trên báo chí và tivi, sau đó em trai còn cưới cậu cô gái mà anh ấy yêu. Trước đây anh ấy không có năng lực, chỉ có thể chịu mất cậu và khối tài sản vốn dĩ thuộc về anh ấy. Chắc hẳn anh ấy rất khó chịu trong lòng. Bây giờ tốt rồi, cậu muốn ly hôn với tên Phong cặn bã, mà anh ấy cũng đủ khả năng, nên hiện tại chính là thời điểm anh ấy quay về báo thù. Là vậy sao? Nhất định là thế này. Dáng vẻ của Thẩm Như Ý giống như phát hiện ra đại lục mới, đồng thời cô ấy cũng cảm giác khá vui vẻ, bèn khuyên nhủ cô. Ngọc Minh nè, Lục Hào đã nói với mình một câu mà mình cảm thấy rất đúng. Cuộc đời là những lần chia ly, nhưng sau đó sẽ có những cuộc gặp lại liên tục. Đôi khi chúng ta không cần cố chấp giữ mãi quá khứ, chúng ta hãy sống cho hiện tại đi, chỉ cần vui vẻ là đủ rồi. Thời Ngọc Minh cong môi cười nhẹ, anh ấy nói câu này với cậu ư? Đúng vậy, Thẩm Như Ý nói, mình luôn có cảm giác rằng những chuyện mà anh ấy biết không chỉ có chút xíu như vậy. Nhưng mà anh ấy có vẻ không muốn chủ động nói ra, là không chịu để mình thỏa mãn lòng tò mò đấy. Mỗi lần anh ấy đều bị mình gặng hỏi đến mức hết chịu nổi thì mới không cam lòng khai ra một tí xíu thông tin có tác dụng. Bây giờ mình thật sự hoài nghi anh ấy cố ý làm vậy, đào hố để mình nhảy xuống. Thời Ngọc Minh nhẹ nhàng nói, Như Ý, thật ra mình rất hâm mộ cậu. Cậu hâm mộ mình á? Thẩm Như Ý lập tức cao giọng, cậu hâm mộ mình làm gì vậy? Cậu không biết đó thôi, Lục Hào là hồ ly tinh lâu năm. Cậu không biết anh ấy quá đáng cỡ nào đâu. Thời Ngọc Minh nghe Thẩm Như Ý lại nhải cằn nhằn về sự quá đáng của Lục Hào, càng nghe càng cảm thấy bình yên trong lòng. Những điều quá đáng trong miệng Thẩm Như Ý thực ra chỉ đơn giản là kịch bản quen thuộc của Lục Hào khi cô ấy làm thư ký cho anh ta. Hàng ngày Thẩm Như Ý đều phải đi theo Lục Hào, hết giờ làm rồi mà anh ta vẫn không thả người. Còn dùng thông tin về tiên sinh để gợi hứng thú của Thẩm Như Ý để cô ấy đi dạo siêu thị chung, sau đó về nhà nấu cơm cùng nhau xem tivi và ôm ngủ buổi tối. Đều là kịch bản quen thuộc, Thẩm Như Ý hừ lạnh đầy khí phách, Thời Minh à, cậu muốn biết gì nữa thì mau nói cho mình đi. Mình sẽ tranh thủ mấy hôm nay để khai thác thông tin từ miệng Lục Hào. Đợi đến lúc bà đây nắm hết tình báo muốn biết, việc đầu tiên bà đây làm là chạy trốn khỏi nanh vuốt của anh ta. Từ đấy bầu trời cao rộng sẽ mặc sức chim bay, ai cũng đừng hòng quản được bà. Thẩm Như Ý đang khát vọng tự do, còn Lục Hào khát vọng cảm nhận được sự dịu dàng đã mất từ lâu. Gocchuyenaudio.com, hai người bọn họ dường như mỗi lần đầu gặp nhau vào thời điểm không thích hợp lắm. Vậy còn cô và Phong Đình Quân thì sao? Tình yêu theo đuổi dòng dã 10 năm trời, trước mắt hơn phân nửa quãng thời gian từ khi cô ra đời, cuối cùng là sai người hay sai thời gian 10 năm nay? Chưa đến giây phút cuối cùng thì chẳng ai nói rõ được khổ đau. Thẩm Như Ý hơi ngốc nghếch nhưng cô ấy hiểu ý của Lục Hào. Từ lâu, Lục Hào đã biết Thẩm Như Ý quay lại bên cạnh anh ta là vì cô, vì hỏi thăm tin tức của tiên sinh. Anh ta nói câu đó thực ra cũng vì muốn mượn Thẩm Như Ý để truyền đạt lại câu đó với cô như một lời khuyên, sống vì hiện tại, chỉ cần vui vẻ là đủ rồi, đừng suy nghĩ sâu xa về những việc khác. Nếu ngay cả Lục Hào đều nói thế, vậy việc qua lại với tiên sinh thật sự là một chuyện không mấy vui vẻ. Cô Thời, đến giờ ăn cơm rồi. Trong phòng ăn, má Phúc đã nấu xong bát mì vằn thắn nhỏ. Thời Dương hiểu chuyện vô cùng, chẳng ai dạy mà cậu bé nhỏ tuổi đã biết phụ má Phúc bê thức ăn. Chẳng qua cậu bé còn nhỏ quá nên má Phúc không dám đưa nồi lẩu và thức ăn nóng cho cậu, bà ấy lo lắng Thời Dương bị bỏng. Vì thế Thời Dương lập tức nhảy nhót chạy đến tìm cô. Mẹ ơi, hôm nay phải rất khuya bố mới về sao? Có lẽ, vâng, con rất muốn cùng ăn cơm với bố ạ. Thời Ngọc Minh cầm bàn tay bé xíu của cậu, vừa sải bước tới phòng ăn vừa động viên. Nhất định sẽ có cơ hội. Cơm nước xong xuôi, ngoài trời vẫn chưa tối. Tâm trạng của hai mẹ con tương tự nhau, đều đang đợi cùng một người về nhà. Má Phúc nói, cô thời, hay là cô dẫn bé Dương xuống tầng đi dạo một lát đi, xem như giết thời gian một chút, khi trời tối thì đã thấy tiên sinh trở lại rồi. Đến cả má Phúc cũng nhìn ra rồi ư, thời Ngọc Minh cảm thấy hơi xấu hổ, mặt cũng đỏ lên, tôi đâu có chờ anh ấy đâu. Má Phúc cười hì hì nói, cô thời đừng ngại ngùng, tình cảm giữa cô và tiên sinh tốt như vậy, cô nhớ ngài ấy cũng là chuyện bình thường. Khẳng định là tiên sinh cũng rất nhớ cô, có lẽ bây giờ đang trên đường lái xe về rồi. Nói tới đây, đột nhiên thời Ngọc Minh thấy hơi lo lắng. Cô lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn ngắn cho tiên sinh, lái xe cẩn thận. Tinh tinh tinh, mì vằn thắn sợi nhỏ có ngon không? Anh biết bữa tối hôm nay của cả nhà ăn mì vằn thắn sao? Là anh nói má Phúc làm à? Tay nghề của bà ấy không giống má Phúc trước đây lắm, nấu ra hương vị cũng hơi khác, em ăn có quen không? Quen, ăn rất ngon đó. Vậy thì tốt, tiên sinh, thời tiết dần mát hơn, trời cũng tối sớm hơn. Sau đó thì sao? Sau đó, em có thể gặp anh sớm hơn. Lúc này anh không trả lời cô ngay lập tức. Đây là lần đầu tiên thời Ngọc Minh nhắn tin cho tiên sinh biết suy nghĩ trong lòng mình. Vẻ mặt cô hơi luống cuống, gò má ửng hồng. Không biết tiên sinh sẽ trả lời thế nào nhỉ? Nhưng mà thời Ngọc Minh đợi hồi lâu, cũng không nhận được tin nhắn trả lời. Cô bỗng nhiên hơi thấp thỏm, chẳng lẽ tiên sinh cảm thấy cô chủ động quá mức rồi ư? Nhưng mà... cô chủ động thì đáng lẽ anh phải vui mới đúng chứ? Tại sao không trả lời tin nhắn? Reng reng reng, chuông điện thoại reo, là tiên sinh gọi đến. Thời Ngọc Minh bấm nghe ngay. Alo, Ngọc Minh, hả, sao vậy, tại sao mãi mà anh không trả lời tin nhắn của em? Em cứ tưởng rằng anh không thích em nhắn mấy câu như vậy cơ. Sao anh có thể không thích chứ? Tiên sinh thỏa mãn, hít sâu một hơi. Chỉ là anh, sau khi anh nhìn thấy tin nhắn của em thì gõ chữ bị run tay. Gocchuyenaudio.com Nãy giờ anh nhắn sai chính ta hoài, nhắn rồi lại xóa đi viết lại. Cuối cùng anh không kìm được nên đã dứt khoát gọi điện cho em. Giọng của tiên sinh hơi ngượng ngùng, nhưng nhiều hơn vẫn là cảm xúc mừng rỡ và khao khát. Ngọc Minh à, anh rất nhớ em. Thời Ngọc Minh cười khẽ. Sao anh giống bé Dương thế nhỉ? Cho dù em đi bao lâu, kể cả là 5 phút đi nữa, thì khi thằng bé gặp lại cũng nói rất nhớ em. Anh cũng vậy, Ngọc Minh à, cho dù chỉ cách xa em 5 phút thì khi gặp lại, anh cũng muốn nói rằng rất nhớ em. Thời Ngọc Minh cắn môi, má ửng đỏ. Anh đợi chút nhé, cô vội vàng che lỗ thu âm lại, cuống quýt chạy ra ban công để nghe điện thoại. Ở đằng sau lưng, má Phúc và Thời Dương đang trêu cười cô. Đặc biệt là nhóc Thời Dương, đôi mắt cười híp lại chỉ còn một khe hở nhỏ. Má Phúc ơi, dáng vẻ hiện giờ của mẹ cháu, có phải gọi là thẹn thùng không ạ? Má Phúc gật đầu liên tục nói giọng nói với bé. Đúng vậy, mẹ con đang thẹn thùng. Hơn nữa không chỉ thẹn thùng mà còn cảm giác ngọt ngào. Ngọt ngào là sao ạ, có giống việc cháu ăn kẹo trái cây không? So với kẹo còn ngọt hơn đó, Thời Dương không hiểu hết nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc cậu bé vui vẻ. Chỉ cần mẹ vui thì bé cũng vui. Cho dù là bố mới hay bố cũ, chỉ cần làm mẹ vui thì đó chính là bố của bé. Ở phía bên kia thời Ngọc Minh đang chạy trốn ra ban công. Cô kéo rèm cửa sổ lên cao, gió lạnh thổi vào khuôn mặt nóng bừng làm cô có cảm giác bối rối. Alo, thời Ngọc Minh thở nhẹ một hơi rồi nói. Bây giờ có thể nói tiếp, ý cười trong giọng anh lộ rõ. Em xấu hổ à? Không hề, không xấu hổ thì em chạy ra ngoài ban công làm gì? Thời Ngọc Minh chớp mắt đáp. Anh nhìn thấy em à, anh về rồi sao? Hừm, anh giống như em, cũng đang đợi trời tối. Nhưng mà bố chồng mặt trời quá chuyên nghiệp, ông ấy vẫn chưa chịu tan làm. Giọng anh hết sức tiếc nuối. Mặt trời không tan làm, ngôi sao nhỏ của anh thì sao? Chẳng biết tại sao, khi cô nghe anh gọi 3 tiếng ngôi sao nhỏ từ miệng anh, trái tim bỗng nhiên rung động. Tiên sinh, hả, cô hít sâu một hơi để lấy can đảm, rồi nói. Em có thể đi tìm anh không, cách chương.